Chương 474, Hòa tạc kết thúc. Chương 474, Hòa tạc kết thúc địa điểm vẫn là Indigo giải thi đấu hội trường vị trí. Bất quá lúc này, phòng trường sở hữu đến người tới chỗ này đều sẽ cả kinh trận mắt ngoác mồm đi. Bên ngoài hội trường chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy điểm đường phố bóng dáng, khắp nơi nước đọng đủ để nhấn chìm người đi đường chịu đến long tinh quần thiên thạch mảnh vỡ va chạm mở, từng đống nhà cao tầng vô tội gặp xui xẻo. Nếu không phải rơi dụng tràng ở ngoài chỉ là một ít tiểu mảnh vỡ, phòng trường hiện tại đã muốn đã biến thành thiên thạch hố. Cũng may khoảng thời gian này ở tại hội trường phụ cận người, đại thể đều đến đây hiện trường quan sát thi đấu, thương vong cũng không nà nờ dê nê. Toàn bộ hội trường đã muốn bị hồng thủy nhấn chìm, cùng đáy biển bể thủy sinh không khác. Bên trên mặt nước, hãy ạ si mà kỳ tủ thừa dịp thể lực giảm nhiều giải dạ đồ bay lượn bầu trời. Tuy rằng trận đầu thất lợi, nhưng vẫn như cũ mặt mỉm cười. Hơn nữa còn cười đến rất sung sướng dáng vẻ à thôi, không hổ là họa tạc thiên vương, nổi giận lên thực sự là uy manh ba khí. Chẳng qua là đáng tiếc những kia bị ngươi long tinh quần đờ ập tờ chê tờ vô tội cư dân, thực sự là làm bậy ô nói xong lời cuối cùng, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ còn làm bộ bi thương lớn tiếng cảm thán. Hành động là tuyệt đối không lời nói, nếu là không lén lút hết sức phiêu cái kia sắc mặt tái xanh kẻ xui xẻo vài lần thì tốt hơn. Kẻ xui xẻo họa ta tức giận đến nổi giận đùng đùng, phẫn nộ giống to, chết tiệt khốn nạn là ngươi đánh nát long tinh quần mới có thể để công kích lan đến gần chàng ở ngoài. Người QNZ không thể tách rời quan hệ ta biết dị thường bình tĩnh gật đầu tán thành, hãy ạ si mà kỳ tủ trên mặt mỉm cười không giảm, chỉ có điều ta là bị động phòng ngự, công kích mới có thể là ngươi A có quan hệ đều mạnh nhất họa tạc thiên vương cùng ta cái này vô danh tiểu tốt cùng nhau chịu hoan ức, vinh hạnh thật sự A một câu nói, liền đem vốn là lửa giận lửa ra họa tạc tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Tên khốn kiếp này nói không sai, dù có thế nào, hắn là công kích phương. Hắn là liên minh thiên vương thân phận không giống nhau, gánh chịu trách nhiệm QNZ không giống nhau. Mặc dù có ngự long gia che chở cùng tự thân thực lực cường đại, liên minh không có khả năng đối với hắn thế nào. Liền ngay cả những kia chết đi người, chỉ cần cho ra thuộc bồi bút không ít ra nổi phí, hoạt động một chút, sự tình QNZ liền qua đi. Chỉ là hôm nay chuyện này, đối với họa tạc danh vọng cùng sau đó hoạn lộ đều là cái không nhỏ đả kích. Ngự Long gia có thể còn chưa cường đại đến vô địch thiên hạ mức độ. Bỏ đá xuống giếng nhiều người chính là. Mà biết rõ điểm ấy hay ạ si mại kỳ tù, nguyên bản chính là vì buồn nôn hắn. Chỉ là thân thể đau xót làm sao đủ, nhất định phải làm cho hắn cả người bị thương mới có trả thù khoái cảm đột nhiên nhớ tới. Lâm mẫu người có lúc cu nở dê dị thường hẹp hỏi nói. Họa tạc kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt lúc này âm trầm như nước. Không bố đến đủ khiến tiểu nhi dừng đề. Vung lên cánh tay phải, nhắm thẳng vào kẻ cờ âm mở đầu rết nhìn khí thế hùng hổ trước mặt vọt tới hì dậy gần. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ lấy ra buộc bạn thu hồi thương tích khắp người giải dạ đồ. Ánh sáng lóe lên, to lớn dở dạ gỗ nạch cao to thân thể chấn động lên sàn. Thân cao hơn 20 mét, đủ để cùng cao lầu sánh ngang to lớn dở dạ gỗ nạch mang đến chấn động, một chút cũng không cần lúc trước sóng lớn ép đỉnh. Thiên thạch va cha mở cảm giác nhược hơn nửa phần. Đặc biệt giờ dạ gỗ nạch vẫn là cạn tổ bản địa bị được tôn sùng chuẩn thần. Mặc dù là đã sớm từ trong tài liệu biết được to lớn giờ dạ gỗ nạch tồn tại họa tạc QNZ là đầy mặt khiếp sợ. Không tên đấu kỵ sông lên đầu. To lớn kẹn tạc dần, to lớn giờ dạ gỗ nạch còn có con kia mẹ thỏ. Dựa vào cái gì tên tiểu tử này liền có thể thu phục những này mạnh mẽ bổ kẻ mẩn. Chỉ có chính mình cường giả như vậy mới có thể xứng với chúng nó. Ngay ở họa tạc trong lòng ghen ghét dữ dội thời gian, to lớn giờ dạ gỗ nạch đã muốn đề nghị tiến công. Đừng xem nó hình thể khổng lồ, tốc độ nhưng một điểm không chậm. Dựa vào vượt xa thân thể của đối phương tố chất, bắt con gà con như thế ép đến hì dậy gần cuống quýt chạy trốn. Cho dù là không hiểu đối chiến người ngoài nghề đều có thể nhìn ra hai con bổ kẻ mẩn thực lực chênh lệch to lớn. Sử dụng long thần lao xuống phản kích không nhìn nổi họa tạc lập tức truyền đạt chỉ lệnh. Trong lòng đồng dạng oán khí trùng thiên hỉ dậy gần lập tức xe thăng gấp đình chỉ. Tam đôi hung ác ánh mắt chằm chằm nhìn chằm chằm phía sau truy kích thân thể khổng lồ. Thoáng chốc, lạnh lẽo âm trầm thấu xương sát khí lạnh lẽo bao trùm toàn trường. Mặc dù chịu đến đặc chế vòng bảo vệ, ở đây khán giả vẫn như cũ manh run lập cập. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, không tự giác ôm chặt hai vai, đem thân thể cuộn mình vào trong ghế dựa. Tựa hồ như vậy có thể tìm tơ im một chút mờ ảo cảm giác an toàn. thả ra mạnh mẽ sát khí áp chế kẻ địch, khi dậy gần hóa nội tâm bi phẫn vì sức chiến đấu. Ba hai cánh cùng nhau hơi động. So với lúc trước thiên thạch rơi dụng đều không kém mảy may mạnh mẽ uy thế khiến trái tim người ta đột nhiên dừng. Thân hóa lưu tinh triển khai long thần lao xuống nhanh chóng tốc độ cùng đại khí cấp tốc ma sát thiêu đốt ra cực nóng hỏa diễm đối mặt bực này công kích. To lớn dở dạ gồ nạch nhưng là mặt lộ vẻ xem thường, lẳng lặng đợi tại chỗ không nhúc nhích ngay ở hỏa diễm lưu tinh sắp đụng vào trên người thời khác. To lớn dở dạ gồ nạch cuối cùng động. Giống như cuồng bạo đỏ tủ gào thét sinh phong, tráng kiện đuôi rồng ma nhờ me đem lưu tinh đánh đến bay ngược mà quay về, tiêu thảm lăn về phía chân trời đáng chết ổn định. Sử dụng phá hư tử quang nhận được mệnh lệnh hỉ dậy gần vội vã vây cánh gian nan ngừng lại bay ngược tư thế. Trôi nổi giữa không trung, trung gian đầu miệng rộng một tấm, ngưng tụ ra có thể so với mặt trời chói chang nóng rực diễm dương. Để người hoảng sợ vô cùng cột sáng dường như xuyên thấu hết thệ thẩm phán chi thương giáng lâm trần thế cột sáng tốc độ cỡ nào nhanh chóng. Phảng phất không nhìn khoảng cách không gian cách trở. Trong nháy mắt vọt tới to lớn dở dạ gỗ nạch trước người mắt thấy to lớn dở dạ gỗ nạch sắp bị trúng mục tiêu thời khắc, có thể ở hỉ dậy gần nhạy cảm trong ánh mắt nhưng nhận ra được đối phương khỏe miệng hiện ra nụ cười quỷ dị. Sau đó, bóng người to lớn đột nhiên từ trước mắt biến mất. Hiện lộ ra vừa vặn ở phá hư tử quang con đường lên chủ nhân, long sứ họa tạ dở hỉ dậy gần sơ ha y trong ánh mắt, trong thiên địa bị vô tận hào quang nhấn chìm. Chói mắt ánh sáng qua lại đến trước mắt chỉ còn khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Rất lâu sau đó, ánh sáng biến mất. Đợi đến thị lực khôi phục lúc xuất hiện ở khán giả trước mắt, là bị dở dạ gỗ nạch bảo vệ, quần áo ngổn ngang. Một đầu tiêu sái tóc đỏ bị thiêu đốt thành than cốc nửa hồng nửa hắc, dị thường chật vật thiên vương họa ta đường đường tứ đại thiên vương đứng đầu, dù ở tổ trạm thì hòn họa ta lại bị làm cho chật vật như vậy, thật mất thể diện cảm nhận được phía dưới kia từng đôi quỷ dị tầm mắt. Họa ta trong lòng như vậy não bổ. Nhìn phía trước mắt đồng dạng cười xấu xa một người một rồng, lửa giận trong lòng đã muốn vô cùng phẫn nộ. Ha ha ha ha, tốt, làm được quá tốt rồi. Một phủ đầu tóc, sắc ý phân tan ở hai mắt cũng không còn cách nào che đậy. Giận dữ cười họa ta lớn tiếng giống to, chết đi cho ta nhấc lên đấu đồng, hất tay đem trên đai lưng mang theo bộc bản toàn bộ rụ ra. Xạ lạ mẹn sờ, kinh giờ ra, phơ lì gồng, hạ sổ ru ạ ý rồ đà tìn, chả gì dơ, lại thêm dưới thân dở dạ gỗ nạch cùng kia chỉ hỉ dậy gần. Tám cái bổ kẹ mần tề tụ hiển nhiên, này đã muốn không còn là bổ kẹ mần đối chiến, mà là chân chính sinh tử chém giết bất quá, chém giết mà thôi, hay ạ si mà kỳ tụ sẽ sợ sao khỏe miệng nổi lên kia nụ cười gần đã nói rõ đáp án. Nếu muốn tìm cái chết, ta sẽ tắc thành ngươi. Tiện tay vung lên, ở bên trong tiểu thế giới xem cuộc chiến đã lâu. Đã sớm chiến ý giạt rào đông đảo tổ kẻ mẩn lóe sáng lên sàn. To lớn ạ là cả dẻm, to lớn gần gà, to lớn dịch lịch phẩm. Giáp đô ạ tỷ cù nỏ, to lớn kẽn tạc dần, ẹn tỷ ổng, ạt ca nìn, xạ la mẹn sơ, xì rô, hoạt lịch phẩm, tịch kỳ hót, hò dì gồng rét, tí ra nỉ tạ cùng với to lớn dở dạ gỗ nạch tổng cộng 15 con tổ kẻ mẩn, bất kể là chất lượng vẫn là số lượng đều toàn thắng kẻ địch. Vừa mới xuất hiện liền đem họa ta cùng hắn bổ kẹ mẩn bao vây lại, không chỗ bỏ chạy. Không có khả năng phổ thông huấn luyện viên hạn chế chỉ có thể lấy xa ưu con bổ kẹ mẩn. Người cái này không thể nào cảm nhận được xung quanh một con kia chỉ thực lực cường hãn, ít nhất đều đạt đến cấp thiên vương bổ kẹ mẩn. Họa ta chỉ cảm giác mình là đang nằm mơ. Thực sự là hoang đường, làm sao có khả năng có như thế hoang đường sự tình, nhưng là... Thực tế tàn khốc sẽ không lấy ý chí của hắn vì rời đi, nếu là cho hắn biết còn có xì cùn, mẹ thò đợi này hắn bổ kẹ mần còn chưa lên sàn, không biết có thể hay không nội tâm tan vỡ đây. Khà khà khà, coi như là hiện tại, cu nở dê đủ hắn sơ ha y miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh hoàng, họa tạt ra nan kéo ra một tấm so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Vừa nãy ta là nhất thời khí bị vắng đầu, cuộc tranh tài này là ta thua. Hay ạ xì mà kỷ tụ tiên sinh. Chúc mừng ngươi đoạt được trạm tỷ hòn bảo tọa không có trả lời. Hãy ạ xì mà kỳ tụ chẳng qua là một con như cười như không mà nhìn họa tạ. Vương tha hắn mở cái gì quốc tế chuyện cười. Mặc dù không cần đọc tâm năng lực, đều có thể cảm nhận được hắn không cách nào ẩn giấu mãnh liệt sát ý, chỉ sợ ngày hôm nay vừa để xuống hắn trở lại, liền sẽ lập tức điều động ngự long gia cao thủ cùng mình kinh doanh giao thiệp đến đây vây giết chính mình. Vương tha đối xử kẻ địch như thế nào sẽ vương tha. Sắc mặt lạnh lẽo. Không khí đột nhiên trở nên sâm lạnh lên. Hãy ạ xì mà kỳ tù lạnh như băng phun ra một chữ, giết ạ tỷ cụ nọ kêu khe một tiếng, phụt lên đông lạnh trùng sáng, hội trường nước biển chớp mắt đông lại thành băng. Lạnh leo hàn khí hướng về vòng vây đánh tới. Do hãy ạ xì mà kỳ tù ảo tưởng sáng tạo ra siêu hợp kim khôi giáp tiến hóa mà đến xì rộ, không chỉ thân thể so với sắt thép còn kiên cố, hơn nữa bởi vì siêu hợp kim nhẹ nhàng đặc tính, vẫn như cũ có thể bay. Giáp đột phát huy đầy đủ cao công cao tốc đặc tính, thân hóa một tia điện qua lại đột thứ, thình lình chính là một đòn 100.000 vun hoặc là càng cuồng bạo xét đánh tuyệt chiêu, khiến người ta khó mà phòng bị. Cái khác tổ kẻ mần từng cái ai nấy dùng tuyệt kỹ, liên tiếp không ngừng công kích đem thân hãm vòng vây hỏa tạt một nhóm suýt chút nữa đánh cho tìm không ra bắc. Về mặt thực lư cờ song hoàn toàn ở vào hạ phong, muốn phá vòng vây, thì lại làm sao đánh tan đứng thẳng bốn phương kia bốn chặn cao mấy chục mét núi lớn muôn màu muôn vẻ các hệ kỹ năng tranh huy khoe sắc, mưa gió lôi điện, hàn băng ngọn lửa hừng hực các loại kỳ cảnh cùng lên đài thi đấu chiến đấu bắt đầu bất quá giây lát, ầm một tiếng nổ vang, đặc chế lồng phòng hộ ở kịch liệt đối chiến xuống tuyên cáo chết giả, ầm ầm nổ tung. Bại lộ ở bên ngoài hơn va nở khán giả ngoại trừ số ít người ở ngoài, những người khác tất cả đều bỏ mình tại chỗ chu vi mấy đà mở nơi. Bất luận nhà cao tầng, thấp bé phòng ốc hết thể bị ép vì phế tích. Kịch liệt đối chiến còn lâu mới có được kết thúc, tự biết đối mặt tuyệt cảnh họa tạt chỉ huy một đám bộ kẻ mấn liều mạng phản kích. Mặc dù là chết, cũng phải kéo đệm lưng cuối cùng đánh đổi khá nhiều sau, to lớn gần gạ chúng nó từng cái đem kẻ địch chém giết, chỉ còn lại xuống vết thương đầy giấy không còn xôn nở dê lâu nữa nhưng vẫn như cũ liều mạng bảo vệ chủ nhân giờ dạ gô nạch, còn có máu thịt bé bét. Bị hàn băng đông cứng không cách nào hành động hoặc tà dị. Tựa hồ là biết mình tức sắp chết đi, giờ dạ gỗ này không muốn xa rời liếc nhìn phía sau chủ nhân, ngửa mặt lên trời the tờ ra y, để người không tên cảm thấy một trận bi thương. Có thể nghe được thanh âm này, nguyên bản bình tĩnh như nước hạ xỉ mà kỳ tủ vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Đây là lần sóng âm hơn nữa còn là dùng toàn bộ còn lại năng lượng hô lên lần sóng âm chẳng lẽ đã vậy còn quá nhanh liền đã nhận ra người có thể nghe được lần sóng âm đáng tiếc, vẫn là chậm ha ha ha ha cách cái chết không xa hỏa tạt sắc mặt cả kinh, cười lớn dùng ra sức mạnh cuối cùng gào thét, ngươi đã khống chế mẹ thỏ, tù binh sĩ củn, biết báo thủ cho ta. Ta chờ ngươi mặc dù đã muốn tử vong, hỏa tạt vẫn như cũ trường lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cuộc đời hận nhất kẻ thù. Chết không nhắm mắt. Mà giờ dạ gô nách, hô lên cuối cùng một tiếng lúc, sinh cơ đã muốn tiêu tan. Vô lực ngã xuống đất, lẳng lặng dựa chính mình chủ nhân, mặt mỉm cười, an bình rơi vào yên giấc ngàn thu.